tối cường thần thoại đế hoàng, chương 873, cơ gia sợ hãi, góc truyện audio.com, một lần thần ma đỉnh phong, một lần phó bản thần ma, một lần triệu hoán thần ma, một lần rút thưởng ngẫu nhiên, khen thưởng phong phú như thế Tần Quân nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định tới Tuyệt Thiên Nguyên sẽ triệu hoán thần ma. Có lẽ đến lúc đó còn có thể có hiệu quả xuất kỳ bất ý, sớm triệu hoán, sẽ để cho các hùng chủ còn lại nhiều thêm một phần phòng bị. Có hai lần lựa chọn lần nữa Tần Quân tin tưởng vận khí của mình sẽ không kém như vậy, triệu hoán đến cường giả Đại La Cảnh đã không phải là việc khó, tuy nhiên muốn triệu hoán ra Đại La Chí Tiên hoặc là Đại La Thủy Tiên, chỉ sợ còn cần vận khí nhiều hơn một chút. Bắt đầu rút thưởng ngẫu nhiên đi, Tần Quân ở trong lòng phân phó tăng thêm ban thưởng từ nhiệm vụ thập vực chi chủ thì hắn đã tích lũy được 3 lần rút thưởng ngẫu nhiên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh rút được bồ đoàn của Trấn Nguyên Tử. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh rút được một khỏa hoàn hồn đan. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh rút được liễu kim đao. Ba đạo âm thanh hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên, để Tần Quân thở dài một hơi, chí ít không có rút ra gân gà. Bồ đoàn của Trấn Nguyên Tử dùng để ngồi có lẽ đối với tu hành có trợ giúp, dù sao Trấn Nguyên Tử cũng là đứng đầu địa tiên, cao thâm mặt chắc. Hoàn hồn đan thì càng khỏi phải nói, nhục thân chỉ cần bảo tồn tốt liền có thể hoàn hồn, hoa nhất kiếm chính là dựa vào nó phục sinh, về phần thanh liễu kim đao gì kia, vừa nghe liền biết đây là hàng vỉa hè. Thần ma phó bản giữ lại, hoặc là tập hợp đủ 5 lần biến thành triệu hoán, hoặc là để dành cho đám thần ma cường đại độ trung thành mắc trị số trở về kéo viện binh. Thần ma đỉnh phong cũng giữ lại, bên người Tần Quân có thể khôi phục đỉnh phong cũng chỉ có kim quang thánh mẫu, bồ đề tổ sư. Kim quang thánh mẫu cực hạn đoán chừng đã dừng tại đây, bồ đề tổ sư cao thâm mặt chắc không biết đã là đỉnh phong hay chưa, mà độ trung thành chỉ có 10 mấy điểm quả thật là quá mức xấu hổ. Ngay tại thời khắc Tần Quân còn đang mơ màng thì Cân Đầu Vân đã bay vào Xích Hoàng Nguyên. Xích Hoàng Nguyên cực kỳ tráng lệ, liếc nhìn đi, nó liền giống như một mảnh hải dương xích hồng, rút ngắn khoảng cách đến xem xét nguyên lai đều là hoa cỏ xích hồng hội tụ lại mà thành, liền cả thiên không cũng bị phản chiếu ra màu hỏa hồng. Đây chính là Xích Hoàng Nguyên sao? Kim Quang Thánh Mẫu tự lẩm bẩm, hiển nhiên cũng bị cảnh đẹp trước mắt kinh diễm đến. Từng đầu yêu thú tại bên trên Xích Hoàng Nguyên qua lại tại trong biển hoa đỏ rất dễ dàng nhìn thấy, một đường kích thích vô số cánh hoa bay múa. Cân Đầu Vân tiếp tục hướng phía trước bay đi, Xích Hoàng Nguyên rất lớn, nghe nói người bình thường cả một đời đều đi ra không được. Xích Hoàng Nguyên, chẳng lẽ cùng Xích Hoàng có quan hệ gì sao? Tần Quân hiếu kỳ hỏi, tại bên trong huyền đương đại thế giới, tên của một khu vực nào đó bình thường đều có lai lịch tuyệt không phải suy nghĩ viển vông. Dương Thiễn gật đầu nói, không sai, truyền thuyết trước đây thật lâu, có một đầu phượng hoàng tên là Xích Hoàng giáng lâm nơi này, ở chỗ này niết bàn trọng sinh, phá thiên mà đi, mà vùng này cũng từ đó phát sinh biến hóa quỷ dị, tất cả hoa cỏ đều biến thành màu đỏ. Tần Quân giật mình, xem ra Xích Hoàng không đơn giản, có thể phá thiên rời đi, thực lực khẳng định siêu việt thái ất cảnh, nếu là ở thời đại huyền đương đại thế giới sau khi. Góc truyện audio.com, bị thần tiên phong ấn mới phá thiên, thì chỉ sợ nó đã siêu việt đại la thủy tiên cảnh. Dù sao ngay cả thiên mệnh đại đế cũng không có phá thiên tiến về thế giới cao hơn được. Lại phi hành một đoạn thời gian. Ám Diệt Nhai liền rõ ràng xuất hiện tại bên trong tầm mắt của mọi người, tựa như một vệt màu đen ngăn cách Xích Hoàng Nguyên, theo khoảng cách càng ngày càng gần, Tần Quân rốt cục liền thấy rõ được Ám Diệt Nhai. Vách núi này giống như là một đầu hẻm núi đứt gãy, rộng chừng mấy trăm trượng, hai đầu liên miên đến phía cuối đại địa, không biết trung điểm ở nơi nào. Nham bích hai bên Ám Diệt Nhai đều hiện lên màu cháy đen, cùng Xích Hoàng Nguyên so sánh, liền hình thành khác biệt rõ ràng, từ trên cao nhìn xuống, liền không cách nào suy đoán được sâu cạn, cho người ta một loại cảm giác như đối mặt với thâm nguyên. Chính là chỗ này, Tần Quân nhíu mày hỏi, nơi này nào có lối vào tiểu thế giới của cơ gia? Dương Tiễn cũng đang tìm kiếm, thần sắc có chút xấu hổ, nếu như cổ tịch cũng lầm, thì hắn liền muốn hoài nghi nhân sinh. Hẳn là ở nơi này. Bồ đề tổ sư mở miệng cười nói, hắn rõ ràng cảm ứng được sự tồn tại của tiểu thế giới. Hắn hướng Tần Quân hỏi, cưỡng ép xông vào sao, xé mở không gian bích chướng của tiểu thế giới đối với bồ đề tổ sư tới mà nói cũng không phải là việc khó. Nam vực thiên thế giới có thể nói là ví dụ, đã nhiều lần bị cường giả Đại La Cảnh cưỡng ép xông vào, mà tiểu thế giới của cơ gia căn bản so với nam vực thiên thế giới thì vững chắc bí mật hơn một điểm, dù sao cơ gia bên ngoài cũng là thế lực xếp hạng thứ 10 ở huyền đương đại thế giới. Gọi cơ như ý ra đi, Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, cưỡng ép xông vào quá thô lỗ, không phải là phong cách của hắn. Ha ha, không biết xấu hổ. Cơ Vĩnh Sinh tức thì mỉa mai Tần Quân một câu, hắn cũng rất tò mò cơ gia đến cùng có phải đời sau của hắn hay không. cho dù mạnh như thánh đỉnh chiến thần, cũng hy vọng có con nối dõi, đời đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp. Cơ Như Ý, thánh đế bệ hạ chúng ta tới bái phỏng, còn không mau ra nghênh tiếp. Hình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, kém chút đem màng nhĩ của Tần Quân đánh rách tả tơi, không gian phía trước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cuồn cuộn như sóng. Bên trong tiểu thế giới của Cơ gia, dãy núi trồng lên, non xanh nước biếc, vô số chim muông ở trên không trung bay lượn, còn có không ít đệ tử đang phi hành, giống như trích tiên. Cũng có nông nhân đang ở trong điền dã lao động, trồng chính là linh mễ, có thể phụ trợ tu luyện, trên đỉnh núi thì có không ít tu sĩ đang luyện công, linh khí tụ tập như gió xoáy, trong rừng cây cũng có đệ tử đang tỉ đấu, thân nhẹ tựa lông hồng, tư thái tiêu sái. Tiểu thế giới này so với Nam vực thiên thế giới tới mà nói cao cấp hơn rất nhiều, linh khí bên trong càng là không phải Nam vực thiên thế giới có thể sánh được. Cơ gia truyền thừa đã qua 13 vạn năm, đệ tử cũng nhiều đạt tới hơn ngàn vạn người, bên trong tiểu thế giới này có không ít thành trì phân hóa, giống như một cái vực ẩn thế. Cơ Như Ý, thánh đế bệ hạ chúng ta tới bái phỏng, còn không mau ra nghênh tiếp. Hình Thiên âm thanh bỗng nhiên nổ vang, chấn động toàn bộ tiểu thế giới. Vô số tu sĩ kinh hô, người nào lại dám đại phát hùng biện, gọi thẳng tên của gia chủ. Thánh đế bệ hạ, chẳng lẽ là Tần Thánh Đế? Không thể nào, Tần Thánh Đế phong mang cường thịnh. Góc truyện audio.com, Thánh Đế danh khí lớn nhất không ai qua được Tần Thánh Đế a. Các ngươi quên rồi sao, từng có truyền ngôn nói Tần Thánh Đế chính là thủy tổ của chúng ta truyền thế. Tuy vậy thì Tần Thánh Đế lần này tới là muốn thu phục Cơ gia chúng ta sao? Một cỗ sợ hãi cùng khẩn trương liền cấp tốc lan tràn trong tiểu thế giới, Tần Quân tại bên trên hùng chủ bảng bài danh cao hơn Cơ Như Ý, lại thêm gần nhất tin tức kiếm chủ thảm bại, khiến cho Tần Thánh Đế liền tựa như hung ma, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nghe nói Tần Thánh Đế tiến đến, tất cả mọi người liền có cảm giác giống như tai nạn đột nhiên xuất hiện. Tại trung tâm tiểu thế giới này có một vùng biển cả mênh mông, một tòa cung điện do Bạch Ngọc đúc thành tọa lạc ở phía trên mặt biển, nghe được tiếng giống giận của Hình Thiên, Cơ Như Ý liền mang theo hơn 10 tên cường giả tu vi đại la cảnh cấp tốc bay ra. Truyền thừa 13 vạn năm, cường giả đại la cảnh của Cơ gia cũng bất quá hơn 20 người, trong đó có ít người còn đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Bọn hắn đã có hơn 6.000 năm không sinh ra được cường giả đại la cảnh mới, nên nhớ ở thời điểm đại chiến âm dương lưỡng giới cửu u chi địa thế nhưng là đầu nhập vào hơn 100 tên cường giả đại la cảnh cùng Cơ gia so sánh, xác thực không tính là cái gì. Thánh đế, Cơ Như Ý sắc mặt khó coi, Sở Câu Hoài hôm đó đem bọn hắn dọa chạy, nhưng đằng sau hắn liền thấy được tin tức Thiên Tuyển phủ phát lệnh truy nã Sở Câu Hoài, trong lòng hắn liền nhất thời nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn không ngốc, rất nhanh liền đoán được vị đại tiên kia thua ở dưới chân Đại Tần Thiên Đình, nếu không Thiên Tuyển phủ làm sao dám truy nã một tên đại tiên. Sau đó Cơ Như Ý liền không dám tùy tiện tiến về Đại Tần Thiên Đình nữa, nhưng không nghĩ tới Tần Quân vậy mà lại tìm tới cửa. Cách chương.